Chiến thần bất bại, chương 2338. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nghe thấy ba chữ Tiêu Chính Văn, mồ hôi của Edo Iwua đã lập tức toát ra như tắm. Tiêu Chính Văn không phải là vua Bắc Lương của Hoa Quốc sao, sao lại xuất hiện ở Vi Hào? Thế thì chỉ có một khả năng, các cường giả từ vùng ngoài lãnh thổ trở về lần này đã khiến Hoa Quốc nổi giận. Mày còn không mau dừng tay, những người hôm nay tới đây đều là những lãnh đạo cấp cao của Vi Hào. Nếu mày cứ tiếp tục chém giết chắc chắn sẽ gây ra tranh chấp giữa hai nước. Nhưng cho dù Edo Iwua có đe dọa cỡ nào thì Tiêu Chính Văn cũng không thèm liếc nhìn hắn dù chỉ một cái, anh vẫn tiếp tục tàn sát những lãnh đạo cấp cao của Vi Hào một cách tùy ý, cho đến khi cả sảnh lớn be bét máu, Tiêu Chính Văn mới chậm rãi đi về phía Edo Iwua. Mày muốn làm gì? Edo Iwua sợ đến mức không nói nên lời. Hắn là một người giỏi giang trong thế hệ những người trẻ tuổi của Vi Hào, nhưng dẫu sao hắn cũng chỉ mới đạt tới cảnh giới Thiên Vương 5 sao, khác biệt một trời một vực so với cảnh giới Thiên Thần. Hắn cũng đã xem buổi phát sóng một mình Tiêu Chính Văn chiến đấu với 11 lão già Hoa Sơn. Loại sức mạnh chiến đấu đó e rằng cả đời hắn cũng chỉ có thể ngắm nhìn từ xa mà thôi. Vào giờ phút này, hắn lấy đâu ra dũng khí để chiến đấu với Tiêu Chính Văn cơ chứ? Nhưng Tiêu Chính Văn không thèm trả lời hắn mà chỉ hất tay, con dao quân đội năm cạnh đột nhiên bắn ra, xuyên thẳng vào giữa lông mày của Edo Iwua. Trong lúc cơ thể của Edo Iwua ngã xuống, hàng chục gia tộc tài phiệt của Vi Hào ở phía sau hắn cũng lần lượt bị con dao quân đội năm cạnh xuyên thẳng qua ngực. Haruko nhìn những xác chết nằm lộn xộn khắp cả sảnh lớn, sắc mặt trắng bệch. Cơ thể của cô ta đang không ngừng run cầm cập, cảnh tượng này có thể so sánh với địa ngục giữa nhân gian. Tiêu Chính Văn chỉ lạnh lùng liếc nhìn Haruko, sau đó sải bước ra ngoài. Sau đó trên bầu trời xuất hiện một hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ gồm 9 ngôi sao. Chưa đầy một phút, toàn bộ Vi Hào đã bị bao phủ bởi xác chết và máu chảy thành sông. Chỉ một giờ sau khi Tiêu Chính Văn rời đi, đội chấp pháp trốn dưới tầng hầm mới bước ra khỏi tầng hầm. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tất cả đều lộ ra vẻ mặt khó tin. Ngay sau đó, bọn họ nhận được cuộc gọi từ một người hầu của nhà họ Edo. Nhà họ Edo đã bị san bằng, không một ai có thể thoát chết, tất cả các thành viên trong gia tộc đều bị giết hại. Tin tức này vừa tung ra, tất cả mọi người đều sững sờ. Lần này không những Vi Hào bị tàn sát mà ngay cả gia tộc có thực lực mạnh nhất ở Vi Hào cũng bị tiêu diệt một cách triệt để. Cách chương.